Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, đi tới Đại Chu Hoàng Triều, Qua Tử bạo phát khí tức càng ngày càng lớn mạnh, trong cơ thể bao bọc tinh huyết giống như một cái đại dương, bùng nổ ra khủng bố thần âm, đây là tinh lực dồi dào không gì sánh được thể hiện. Qua Tử thật giống như một tôn chân long đang thức tỉnh. Thức tỉnh ra viễn cổ thiên thần giống như gợn sóng. Muốn nứt ra vùng thế giới này. Thật là đáng sợ. Ngô Phi vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cảm giác Qua Tử hiện tại khí thế quá mức khiếp người. Tinh huyết trong cơ thể một khi bộc phát ra. Tuyệt đối có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Thực lực như vậy. Dù cho là đặt ở tinh thần học viện, cũng sẽ bị xem là truyền thừa nhân vật đến bồi dưỡng. Không thiệt thòi là kim long quả. Tả thị đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được Qua Tử tiềm năng kinh người. Lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đây chính là một viên bán thần quả bị Qua Tử luyện hóa xong xuôi. Hơn nữa còn là kim long quả. Qua Tử thực lực tăng cường không là một chút. Toàn thể đều thoát biến. Phụt lên vòm trời đều đang lay động. Hắn nếu là bước vào thiên thần. Sợ là không bình thường. Hoành Tín Hậu không nhịn được nói rằng. Hắn có thể cảm giác được Qua Tử hiện tại đáng sợ. Bình thường thiên thần đều không phải là đối thủ của hắn. Qua Tử nhưng là được cửu đỉnh học viện một tôn đại năng truyền thừa. Hiện tại lại được kim long quả. Hắn tiềm năng đã phi thường khiếp người. Đạo Lăng mặt tươi cười. Hắn có thể cảm giác được Qua Tử đáng sợ. Tuy rằng Đạo Lăng có chém giết thần cảnh cường giả thủ đoạn. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng đối mặt Qua Tử trong cơ thể mênh mông khí tức. Hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Đạo Hồng An hiện ở nụ cười trên mặt tối thịnh. Bởi vì một khi Qua Tử bước vào thiên thần. Đến thời điểm sẽ cực đoan khủng bố. Qua Tử con mắt mở. Hai đạo đáng sợ ánh sáng nứt ra rồi không gian. Cả người mông lung khiếp người tinh huyết nội liễm. Hắn chậm rãi đứng lên đến. Cảm giác luyện hóa kim long quả sau. Thân thể đầy đủ tăng cường gấp đôi. Điều này làm cho hắn chấn động. Nếu là hiện đang ra tay, sợ là gốc gác bình thường thiên thần, hắn đều chắc chắn trực tiếp chấn áp lại. Khiếu Thiên mau tới đây, ta có chuyện nói với ngươi. Đạo Hồng An cười ha ha. Tiếp bọn họ liền đem vừa nãy đàm luận sự tình nói ra. Nhân thế gian là muốn trưởng thành. Qua Tử gật đầu. Hắn biết nhân thế gian trưởng thành e sợ so với Ngô Phi cùng Tả Thịnh tưởng tượng không biết muốn nhanh bao nhiêu. Đạo tộc nhưng là có một cái mật thất, bên trong có cực đoan đáng sợ thời gian quy tắc. Loại bí mật này là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ có ngày xưa đạo tộc cùng tinh thần học viện nhân tài biết được. Liền là hiện tại gia nhập người của nhân thế gian mã. Cũng cực ít có người đi qua, bởi vì quá trọng yếu, một khi bạo lộ đi ra ngoài hậu quả khó mà lường được. Khiếu Thiên trưởng lão, phỏng chừng ngươi nhanh bước vào thiên thần chứ? Tả Thịnh hỏi, ta xem ngươi tiềm năng, sợ là so với tinh thần học viện rất nhiều tiềm năng nhân kiệt, đáng sợ mạnh hơn rất nhiều. Một khi ngươi bước vào thiên thần cảnh giới, đến thời điểm sợ là cực đoan tuyệt vời, không sai. Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi bế quan. Đột phá thiên thần tất cả mọi thứ ta đều có. Qua Tử lời nói. Để Tả Thịnh cùng Ngô Phi ngẩn người. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lớn tạo hóa, đại năng lưu lại đồ vật. Sợ là Khiếu Thiên trưởng lão một khi được. Phỏng chừng đến thời điểm Khiếu Thiên trưởng lão thực lực cực kỳ nghịch thiên, hai vị trưởng lão diệu tán, ta cũng là được một ít cơ duyên. Qua Tử cười cợt, Bất quá ta một khi hoàn thành giai đoạn này, đến thời điểm có thể đem cửu đỉnh nhất mạch rất nhiều truyền thừa mở ra. Quả thực là thiên đều trợ giúp nhân thế gian. Nếu như đúng là như vậy, nhân thế gian tiềm năng đầy đủ sẽ tăng cường gấp đôi. Ngô Phi phi thường kích động. Đây chính là thượng cổ 9 đại học viện truyền thừa. Hào không kém gì tinh thần học viện. Đạo lăng đều vỗ vỗ miệng. Nếu là như vậy, nhân thế gian trưởng thành sẽ tiến vào một cái đáng sợ thời kỳ phát triển. Sợ là không ra 2-3 năm, đến thời điểm nhân thế gian tất nhiên sẽ hoàn toàn biến dạng. Đạo lăng rất chờ mong. Đến vào lúc ấy, nhân thế gian sẽ là cực kỳ đáng sợ. Khiếu thiên, nhân thế gian khuyết điểm duy nhất là nội tình bạc nhược. Chẳng bằng liên thủ với đại chu, Hoành Tín hậu mặt dày hỏi. Chuyện này sau này hãy nói đi, qua tử hừ một tiếng. Cửu đỉnh học viện truyền thừa có thể là nhiều vô số. Sợ là đại chu đã động tâm mà ni, đúng, đúng. Ta xem nhanh đi đại chu đi. Đến thời điểm hết thảy đều tốt thương lượng, Hoành Tín hậu liền vội vàng nói. Hắn đến nhiệm vụ không chỉ có là bang chủ nhân thế gian chống đỡ tinh thần học viện. Hơn nữa còn muốn cùng nhân thế gian kết minh. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn nói với Ngô Phi. Ngô Phi, ngươi dành thời gian chuẩn bị. Chờ chúng ta từ đại chu trở về. Đến thời điểm ở cụ thể lập ra kế hoạch. Nhất định phải nhiều lập ra một ít chặt chẽ kế hoạch. Muốn đi cựu giới không phải là đùa giỡn, cái gì cũng không thể khuyết mới được. Hảo, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn lập ra kế hoạch. Ngô Phi gật đầu. Chuyện như vậy không vội vàng được. Hắn nghĩ chuẩn bị chờ nhân thế gian chưa hơn cao thủ tiếp thu truyền thừa sau. Đang đi tới cựu giới, đạo Hồng An cũng là gật đầu. Hắn tính toán một ít. Hiện tại đạo tộc thế hệ tuổi trẻ ước chừng hơn 100 vị. Thiên phú kỳ cao gần như chừng 10 vị. Cũng đã bị hắn ở ngoài thả ra ngoài rèn luyện đi tới. Là thời điểm nên trở về đến rồi. Tôn Nguyên Hóa tình huống cũng gần như. Ngày này toàn bộ nhân thế gian cực kỳ bận rộn. Thống kê các từ tu hành. Cuối cùng đạt được một cái tổng thể kết luận. Đã bước vào hoàng đạo tầng 6 trở lên có hơn 50 vị. Đã sắp đứng ở đỉnh phong có 6 vị. Nếu như những người này tiến vào đạo tộc mật thất rốt cuộc, dùng không được 1-2 tháng, đến thời điểm nhân thế gian thần cảnh cường giả sẽ thêm ra không thấp hơn 5 vị. Hiện tại nhân thế gian có thiên thần tọa chấn, đạo Hồng An bọn họ đều đi bế quan. Tranh thủ kế hoạch thực hành thời điểm, có thần cảnh cường giả mang đội đi tới cửu giới. Đạo lăng, là hiện tại phải đi sao? Tử Bạch Thu cười đi tới. Nàng rất đẹp, thế nhưng giữa hai lông mày có một vệt tang thương. Khoảng thời gian này từng trải sự tình quá nhiều. Nàng có chút lực bất tòng tâm mà ni, đúng. Bách Hoa tiên tử đi nơi nào? Đạo lăng gật đầu. Nói tiếp, Bách Hoa tỷ tỷ đang bế quan, sợ là muốn thành thần. Tử Bạch Thu cười nói, hiện tại nhân thế gian, Bách Hoa tiên tử thành thần là nhanh nhất, sợ là không được bao lâu thời gian. Thành thần, đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn tay áo bào đột nhiên run lên, bổ thiên thần hoa, kim long thần thụ, hồ lô đằng đều bị đạo lăng lấy ra, ba vị. Ta là tới hoàn thành hứa hẹn, các ngươi muốn đi nơi nào, hiện tại bắt đầu lựa chọn đi, đạo lăng nói rằng. Đạo hữu, chúng ta đã thương lượng được rồi, chuẩn bị ở nhân thế gian thành thần, đến thời điểm đi nơi nào, sẽ cùng ngươi thương nghị đi, đạo lăng biết chúng nó ba cái căn bản không muốn rời đi. Quan trọng nhất chính là chúng nó mượn không trọn vẹn tức nhưỡng. Có một tia hóa thành đại đạo thần dược căn cơ, loại này đại kỳ ngộ, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Cũng hảo, Nếu như các ngươi muốn để lại ở nhân thế gian, chờ ta ở bù đắp một điểm tức nhưỡng, đến thời điểm ở đưa các ngươi một hồi tạo hóa, đạo lăng gật gật đầu, để chúng nó đi tới tinh thần điện bên trong tu hành. Cuối cùng đạo lăng đem thần thông thụ lưu tại nhân thế gian nơi sâu xa, liền chuẩn bị đi xa. May là chư thiên học viện đưa chúng ta một khối bảo cốt, bằng không muốn đi ra ngoài, sợ là độ khó rất lớn. Tả Thịnh cười to, hắn nắm giữ một khối bảo cốt, vật ấy tràn ngập ra đại đạo thần văn, phong thiên tuyệt địa, đem mấy người bọn họ khí tức đều áp chế lại. Đây là một khối thánh nhân cốt, giá trị kỳ cao, nó liền đỉnh cấp chí bảo đều có thể đã lừa gạt đi. Huống chi là tránh né một ít người truy tra. Dựa vào khối này bảo cốt có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nhân thế gian. Sợ là rất nhiều người chở chúng ta đi ra ngoài, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tả Thịnh gật đầu, ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, mà lấy ra thánh nhân bảo cốt, hướng về nhân thế gian ngoại vi bắt đầu vượt qua. Lấy thiên thần đáng sợ cường độ, muốn vượt qua đến thánh thành phi thường mãnh liệt. Hiện tại toàn bộ tàng giới đến cửu giới người càng ngày càng nhiều. Đạo lăng phát hiện một vấn đề hắn không nghĩ ra. Cửu giới các thế lực lớn thật giống đệ tàng giới rất trông mà thèm. Ni Tả Thịnh, ngươi có biết hay không tàng giới có bí mật gì? Đạo lăng nhíu mày, ta biết cũng không nhiều. Đệ nhất, năm đó thập giới, tàng giới chính là hạt nhân. Tuy rằng bị đóng kín một cái kỷ nguyên, thế nhưng hiện tại tinh khí đất trời ngày càng thức tỉnh. Sợ là không tốn thời gian dài, tàng giới sẽ biến thành thánh địa tu hành, bởi vì rất có thể sẽ bắt đầu đàn hồi. Phỏng chừng bọn họ hiện tại bắt đầu tranh cướp tàng giới địa bàn. Nhưng là phải ở chỗ này thành lập đạo thống. Ta biết năm đó tàng giới có biến mất ở giới tu luyện vô tận năm tháng tổ long mạch. Đạo lăng trong mắt xuất hiện một tia kinh sợ. Tiểu tháp nói tổ long mạch ở liền vỡ vụn. Thế nhưng đạo lăng từng ở Đại Chu Hoàng Triều được bán thành phẩm tổ long mạch long khí, mà là được một cái tổ long mạch long nhãn. Câu nói này hắn có thể khảo chứng, tàng giới sợ là thật sự có tổ long mạch, chính là không biết là khai thiên tích địa niên đại sinh ra, vẫn là cái kia bán thành phẩm money. Ta còn biết một ít bí ẩn việc, một ít cổ xưa đạo thống, biết được năm đó cổ thiên đình gì chỉ rất khả năng ở tàng giới. Đạo lăng nội tâm run rẩy dữ dội. Hắn ở tiểu tháp trong miệng được một ít cổ thiên đình sự tình. Mà hắn có một chiếc gương liên quan đến kích thiên thuật. Vật ấy cũng cùng cổ thiên đình có quan hệ. Ngươi đối với cổ thiên đình sự tình biết bao nhiêu? Đạo lăng hỏi. Không nhiều. Ta chỉ là biết cổ thiên đình ở mở hàng năm đại thống ngự thập giới, chính là mạnh nhất thế lực. Đạo lăng hít sâu một cái, khai thiên niên đại quá xa, liền là Tả Thịnh cũng không biết cái nào niên đại sự tình, mà cổ thiên đình vào niên đại đó thống ngự thập giới. Sợ là rất nhiều người muốn lấy được cổ thiên đình một ít bảo tàng đi. Đạo lăng đem Tử Bạch Thu đưa đến thánh thành, liền trực tiếp đi tới Chu Thành, một khắc cũng không có ở thêm. Hiện tại thời gian rất gấp bách, Chu Thành so với Thánh Thành còn muốn náo nhiệt, mà Đại Chu Hoàng Triều vị trí khu vực, người mãn người hoạn, không biết đến rồi bao nhiêu các tộc anh kiệt. Đạo Lăng cũng nhìn thấy một ít người quen, từng ở trăm dặm trên chiến đài từng giao thủ, không thiếu rất nhiều thiên thần hạt giống. Qua Tử nắm đấm lớn lực nắm chặt, tâm thần khuấy động, đã nhiều năm như vậy. Hắn còn không cùng đạo tiểu lăng nói câu nào, cũng Chu Nhược Quân cũng chỉ là vội vàng gặp mấy lần. Hết chương.